Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 74 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Giang Nhung đã tỉnh lại sau thời gian dài 3 tháng hôn mê bất tỉnh. Trần Việt nhân cơ hội này đã cầu hôn cô. Hai người đã chung sống và có con hơn 4 tuổi rồi, nhưng lại chưa có đám cưới thực sự. Lời cầu hôn vụng về của Trần Việt khiến Giang Nhung vừa buồn cười lại vừa cảm động. Bao sóng gió đã qua đi, bây giờ một nhà ba người lại có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên hạnh phúc. Trong lúc này, Trần Tiểu Bích lại nghi ngờ Chiến Địa Bắc không chung thủy với mình. Cô nhanh chóng rời khỏi New York, trở về Giang Bắc để tìm hiểu tình hình thực tế. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 74 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật chuyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà nội, Nhung Nhung về rồi. Giọng nói non nớt của Tiểu Nhung Nhung vang lên. Cô bé đã chạy nhào về phía bà nội. Ừ, Nhung bảo bối của chúng ta về rồi. Mẹ Trần ôm chầm lấy Tiểu Nhung Nhung bay nhào tới, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé với vẻ đầy sủng nịnh. Bà nội, Nhung Nhung đã đi dạo vườn hoa với dì Thu Ngân và Tiểu Bàn Bàn rồi ạ. Tiểu Nhung Nhung nói với vẻ vô cùng kiêu ngạo. Chưa đợi ba mẹ dặn dò, Tiểu Nhung Nhung đã chủ động đảm nhận vị trí hướng dẫn viên, đưa cả gia đình ba người Lưu Thư Ngân đi tham quan vườn lớn của nhà họ. Lúc này lại đưa khách trở về nên muốn những người lớn trong nhà khen thưởng. Ừ, Nhung Nhung thật giỏi, nhỏ như vậy đã biết tiếp đãi khách rồi. Mẹ Trần ngồi xổm xuống, hôn vào khuôn mặt phúng phính của Tiểu Nhung Nhung. Đối với cháu gái này, cả nhà họ ai nấy đều yêu thương không thôi. Nhung Nhung, Tiểu Nhung Nhung chúng ta thật hiểu chuyện, vừa nãy đã giới thiệu cho chúng mình rất nhiều trên suốt đường đi đấy. Lương Thu Ngân cũng gia nhập khen thưởng Tiểu Nhung Nhung. Mặc dù Tiểu Nhung Nhung không giới thiệu sao hồn gì, nhưng cô nhóc có tấm lòng như thế, hơn nữa có khí thế trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, đủ để khiến mọi người xem trọng. Cậu cũng đừng khen nó nữa, tiếp tục khen nó, cái đuôi của cô nhóc sắp vành lên trời luôn rồi này. Trong lòng Giang Nhung cũng rất vui vẻ. Thân là một người mẹ, ai không muốn nghe thấy người khác khen con mình. Nhưng cô lại không muốn Tiểu Nhung Nhung bị khen đến nỗi ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Nhung bảo bối có vốn để vểnh lên trời mà. Lương Thu Ngân nói đùa rằng, trước mắt bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung, thân là người thừa kế duy nhất trong tương lai của nhà họ Trần, là thiên kim đại tiểu thư hàng trăm tỷ. Cô bé không kiêu ngạo thì ai có tư cách kiêu ngạo đây? Ừ, vậy cứ để đuôi của Nhung bảo bối chúng ta vểnh lên trời đi. Mẹ Trần tiếp lời bật cười rồi nói, khi phụ nữ ở cùng nhau luôn có những chủ đề bất tận xoay quanh con cái, một khi đã bắt chuyện thì quên luôn cả sự tồn tại của những người khác. Trình Chí Dũng không tài nào chen vào chủ đề của những người phụ nữ. Anh và Trần Việt lại là quan hệ cấp trên cấp dưới, Trần Việt lại vô cùng lạnh lùng nên họ vốn không có chủ đề riêng tư. Vì vậy Trần Việt quay về phòng làm việc, Trình Chí Dũng để ba Trần tiếp đãi, hai người ngồi uống trà chơi cờ trong ngôi đình ở vườn hoa. Thoát cái lại trôi qua vài ngày một cách yên tĩnh. Sáng sớm hôm nay, Giang Nhung vươn vai rồi tỉnh dậy. Cô mở mắt ra ngước lên nhìn, vẫn thấy Trần Việt đang ngồi đọc báo trên ghế sofa gần cửa sổ. Đúng là một thói quen tốt mưa gió không thay đổi, ngàn năm như một. Khác với mọi thường, thấy cô tỉnh dậy, Trần Việt bỏ tờ báo trên tay xuống ngay lập tức, đứng dậy trở lại bên giường. Dậy rồi à? Ừ, Giang Nhung gật đầu, đang định ngồi dậy thì bị Trần Việt đè lại ngồi xuống giường. Anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, dường như có chuyện muốn nói với cô, nhưng lại không nói gì cả. Trên mặt em có dính gì à? Giang Nhung vội đưa tay sờ vào mặt và khóe mắt, không có rửa mắt, cũng không có đồ sơ bẩn. Ừ, có gì đó. Trần Việt cười khẽ. Có gì? Giang Nhung vẫn chưa nói hết lời, Trần Việt đã cúi đầu xuống hôn cô. Anh ngậm lấy môi dưới của cô và cắn nhẹ lên đó. Đừng. Hai tay Giang Nhung chống lại trước ngực anh theo bản năng. Mới sáng sớm người đàn ông này lại ôm hôn cô. Muốn làm gì đây? Anh muốn. Muốn cô. Muốn rất lâu. Nhưng do vết thương cô vừa lành, anh đã luôn chịu đựng, không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ sẽ làm tổn thương cô. Trần Việt, xin lỗi anh. Giang Nhung có chút tự trách. Đều tại sức khỏe cô không tốt, suốt ngày khiến một người đàn ông bình thường như anh, ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường cũng không giải quyết được. Ngốc à, anh chỉ muốn hôn em thôi. Trần Việt giữ não sau cô lại, dụi trán vào trán cô. Trần Việt, Giang Nhung hít mũi và hơi mang theo giọng mũi. Thật ra em có thể mà. Sức khỏe của cô không yếu đuối như anh nghĩ, hơn nữa đã xuất viện hơn 10 ngày rồi. Sự chăm sóc chu đáo của anh khiến sức khỏe cô hồi phục rất tốt. Trần Việt nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, khẽ gọi cô. Giang Nhung, anh không phải là một người đàn ông có ham muốn nặng nề, không phải là kiểu người không có cuộc sống vợ chồng thì sẽ chịu không nổi. Anh muốn cô chỉ vì cô là vợ của anh, là người trong lòng anh. Anh sẽ vì cô mà không kìm được mà sinh lòng yêu thương. Giang Nhung chớp mắt, hàng mi dài nhấp nháy. Anh đừng nhịn, em thực sự có thể mà. Giang Nhung thấp giọng nói hết, khuôn mặt càng đỏ bừng hơn, nhưng cô vẫn mạnh dạn ôm lấy eo Trần Việt, dùng hành động chứng minh rằng cô bằng lòng, cô có thể. Ngốc à, Trần Việt khẽ cười ra tiếng, cảm thấy ấm áp bởi sự chu đáo của cô, nhưng càng vì thế, anh càng không thể làm gì với cô. Anh họ Trần, nhưng anh không phải cầm thú, anh không thể không lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô được. Anh chỉ hy vọng mỗi một ngày trong cuộc đời sau này họ đều có thể trải qua như bây giờ. Mỗi buổi tối anh có thể ôm cô ngủ, mỗi buổi sáng anh có thể ngồi đọc báo ở gần cửa sổ đợi cô thức dậy, sau đó trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung, hôn nhẹ lên trán cô. Thu dọn một chút, lát hồi xuất phát đến sân bay. Giang Nhung cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Phải về Giang Bắc rồi sao? Đến biển Aegean. Trần Việt lại cúi đầu xuống hôn cô, hôn đến sau khi mặt cô đỏ ửng lên, anh mới buông cô ra. Sau này không được quên lời anh nói với em nữa. Xin lỗi mà. Cô thực sự không ngờ Trần Việt sắp xếp đi biển Aegean nhanh đến vậy. Suy cho cùng, trước kia dường như họ cũng từng đề cập đến chuyện đi biển Aegean, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Đừng nói xin lỗi với anh. Nếu thực sự muốn xin lỗi thì phải lấy chút thành ý ra. Trần Việt nhìn Giang Nhung với ánh mắt tràn đầy ý cười. Đồ xấu xa. Giang Nhung nói nhỏ rằng sự thay đổi của người đàn ông này lớn thật đấy. Khi vừa kết hôn là một chính nhân quân tử lạnh lùng, bây giờ bất cứ chuyện lưu manh gì anh cũng nghĩ ra được. Chẳng phải người ta thường hay nói đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu sao? Một lần nữa từ miệng Trần Việt lại thốt ra những lời mà trước kia dù có đánh chết anh cũng không thể nào nói ra. Mặc kệ anh. Giang Nhung vội chui xuống giường, trốn vào phòng tắm như lánh nạn vậy. Tiếp tục bị người đàn ông này quyến rũ nữa, mặt cô chắc chắn sẽ đỏ như bị luộc chín. Một lần nữa Giang Nhung lại thấy được Trần Việt xa hoa đến mấy. Do lần này Trần Việt đã chuẩn bị một máy bay chuyên dụng để bay đến biển Aegean. Nói là máy bay chuyên dụng thì thực sự là máy bay chuyên dụng. Lắp đặt nội bộ của máy bay hoàn toàn khác với máy bay thương vụ bình thường ngồi. Kết cấu nội bộ hoàn toàn là mô hình thu nhỏ của một căn hộ. Máy bay chuyên dụng bố trí luôn cả phòng ngủ, phòng bếp và quầy bar. Những thứ Giang Nhung không ngờ được vẫn còn nhiều. Ví dụ như cabin. Cabin được chia thành hai phòng. Nửa phần sau là một căn phòng dành cho chủ nhân nghỉ ngơi. Nửa phần trước chính là địa điểm giải trí nghỉ ngơi, dành cho chủ nhân giải trí lúc rảnh rỗi, và còn có một số tiếp viên hàng không xinh đẹp nữa. Giang Nhung không khỏi trầm trồ rằng cô thực sự đã gả cho một đại bốt siêu cấp. Đương nhiên điều khiến Giang Nhung quan tâm nhất không phải là Trần Việt sẽ tặng cô thứ gì, mà mối quan hệ giữa Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch mới là điều cô để tâm nhất. Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện quan hệ giữa Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch đã cải thiện rất nhiều. Mặc dù Tiểu Nhung Nhung không ỷ lại Tiểu Trạch như anh Liệt, nhưng khi cô bé ngọt ngào gọi Tiểu Trạch một tiếng anh thì Tiểu Trạch cũng sẽ vui vẻ. Tình yêu thương đối với em gái không từ nào có thể hình dung. Cậu bé có thứ đồ chơi gì mới mẻ, hiếm lạ sẽ nghĩ đến em gái đầu tiên. Cậu chăm sóc em gái từng ly từng tí vô cùng chu đáo tỉ mỉ. Lúc này Tiểu Trạch và Tiểu Nhung Nhung đang ngồi với nhau. Tiểu Trạch đang kiên trì dạy cho Tiểu Nhung Nhung những kiến thức cậu mới học được. Tiểu Nhung Nhung chăm chú lắng nghe. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã biểu hiện sự ham muốn học hỏi vô cùng mãnh liệt. Cho nên nói, sự kế thừa chảy trong huyết mạch là điều vô cùng thần kỳ. Mặc dù Tiểu Nhung Nhung thân là con gái nhưng lại kế thừa chỉ số thông minh cao của cha mẹ. Tuổi còn nhỏ mà học thứ gì cũng học rất nhanh, nói một chút là hiểu. Tiểu Nhung Nhung có sở thích vẽ tranh và múa ba lê cùng với đánh quyền đạo mà Trần Việt cho bé học. Mỗi môn học đều thể hiện vô cùng xuất sắc, thường nhận được lời khen ngợi từ thầy cô. Đặc biệt là môn khiêu vũ, Tiểu Nhung Nhung dường như có tài năng thiên bẩm, mới chỉ có vài tháng mà đã nhảy được rất bài bản. Vài ngày trước, cô bé còn chính miệng nói với Giang Nhung sau này muốn trở thành một diễn viên múa ba lê tài ba. Đúng là người nhỏ mà chí lớn. Đang nhìn gì vậy? Có thứ gì đẹp hơn anh sao? Ngồi bên cạnh Giang Nhung nhưng trong mắt cô lại không có anh, nên Trần Việt bắt đầu nổi cơn ghen. Đang nhìn Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch của chúng ta đó, lẽ nào tụi nhỏ không đẹp hơn anh sao? Giang Nhung quay đầu nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Trần Việt bá đạo nói, trong mắt anh, em là đẹp nhất. Đương nhiên ý của anh cũng rất rõ ràng, trong mắt anh, Giang Nhung đẹp nhất, nên trong mắt Giang Nhung, anh cũng phải là người đẹp nhất. Anh lớn rồi mà còn đi ghen với hai đứa nhỏ, tụi nhỏ là con chúng ta đó. Nếu như nói Trần Việt là bình sớm chua thì quả là không sai. Ban đầu khi hai người họ mới kết hôn không lâu, Giang Nhung và Vũ Văn Minh có hơi thân thiết với nhau một chút, Trần Việt liền gọi anh ta lại và nói rõ ràng rằng anh sẽ ghen. Em là vợ anh trước, sau đó mới là mẹ của hai đứa nó. Nếu như không có anh, làm sao Giang Nhung có thể sinh con được, cho nên anh mới là người quan trọng nhất. Bá đạo, độc tài. Mặc dù miệng nói anh độc tài bá đạo, nhưng trong lòng Giang Nhung lại không nghĩ như vậy. Cô thích trong mắt anh chỉ có mình cô. Em vẫn chưa nhìn thấy sự bá đạo thật sự của anh đâu. Nói xong anh ấn Giang Nhung vào lồng ngực hung hăng hôn cô. Bản tính Trần Việt là người có tính chiếm hữu và khống chế vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều lúc Trần Việt phải kiềm chế lại bản tính của mình, cố gắng hết mức tôn trọng ý kiến của Giang Nhung. Cho nên Trần Việt mà Giang Nhung biết vẫn chưa phải Trần Việt thật sự. Bọn trẻ còn đang ở đây, anh ra dáng người lớn chút đi. Giang Nhung khó khăn lắm mới đẩy được Trần Việt ra, thở hổn hển nói. Trần Việt vuốt môi, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Bọn trẻ đôi khi thật chướng mắt. Nhung Nhung không phải vậy, giọng nói non nớt đầy tức giận của Tiểu Nhung Nhung truyền tới. Bà vậy mà lại ở lại sau lưng bé nói rằng mình thật chướng mắt. May mà mình nghe thấy, mình phải giận ba mới được. Cô bé giơ ngón tay nhỏ bé dễ thương lên đếm đếm. Nhung Nhung phải giận ba, giận hai tiếng. Nhung Nhung thật sự giận dỗi ba sao? Trần Việt bày ra vẻ mặt đáng thương nói, ba sẽ đau lòng lắm đó. Thật là dối nha. Lần nào ba cũng như vậy, mình nói mình muốn giận ba là ba sẽ làm ra bộ dáng rất đau lòng. Mình yêu ba nên chắc chắn sẽ không nỡ để ba đau lòng buồn bã rồi. Nhung Nhung không định qua đây an ủi ba sao? Ba làm sai, nhưng câu nói này khi nói ra lại như Tiểu Nhung Nhung khiến ba tức giận vậy. Tiểu Nhung Nhung có thông minh, lanh lợi hơn nữa thì dù sao cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể là đối thủ của ba được. Rõ ràng biết ba đang giở vờ đáng thương nhưng cô bé vẫn chạy đến bổ nhào vào lòng ba làm nũng, hơn nữa còn tặng cho ba một cái thơm ngọt ngào. Nhận được cái hôn ngọt ngào của con gái, tự nhiên Trần Việt cũng muốn hôn trả lại bé một nụ hôn. Chuyện không vui nho nhỏ giữa hai cha con vừa rồi cứ thế tiêu tan. Giang Nhung nhìn hai ba con vui vẻ bên nhau, trên mặt cô cũng ngập tràn ý cười. Cô có Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung, còn có một bé trai nuôi Tiểu Trạch, đời này cô không còn cầu mong gì nữa. Nhưng cô vẫn tham lam nghĩ, nếu như cô còn có thể sinh cho Trần Việt hai đứa bé nữa thì tốt hơn nhiều. Nhưng cô không muốn nghĩ đến đứa bé đã mất kia nữa, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cô không thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ tốt đẹp của mấy cha con được. Sau một thời gian dài bay trên không, máy bay của bọn họ đã hạ cánh tại sân bay gần Agency nhất. Sau khi xuống máy bay, bọn họ lại lên xe chuyên dụng đi thẳng đến thánh địa Agency. Trên máy bay, Giang Nhung không yên tâm về hai đứa nhỏ, vẫn luôn lo lắng bọn chúng liệu có bị va vào đâu không. Vì chăm sóc hai đứa nên cô không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, sau khi đến khách sạn, cô đã mệt mỏi rã rời, nhưng cô vẫn mạnh mẽ dốc lại tinh thần, chăm sóc tốt hai bạn nhỏ trước rồi mới vào. Vốn dĩ Trần Việt đã sắp xếp để hai vợ chồng anh đến Agency trước, còn hai đứa nhỏ để cha mẹ đưa sang sau. Nhưng sao Giang Nhung đành lòng để bản thân mình đi du lịch rồi đưa Tiểu Nhung Nhung cho người khác chăm sóc được. Cho nên cô quyết định đưa Tiểu Nhung Nhung đi cùng. Đưa Tiểu Nhung Nhung đi, đương nhiên cũng phải đưa cả Tiểu Trạch đi. Giang Nhung vẫn luôn hy vọng bản thân đối xử công bằng với cả hai đứa trẻ. Cô không muốn để Tiểu Trạch có suy nghĩ mình là người ngoài. Trên đường Trần Việt muốn chăm sóc hai đứa nhỏ, Giang Nhung cũng không đồng ý. Anh vừa làm việc lại còn phải chăm sóc cô, làm sao có thể để anh chăm sóc bọn trẻ được. Giang Nhung tính tình quật cường, chuyện cô đã quyết định thì rất khó mà thay đổi. Trần Việt hiểu cô nên không thể làm gì khác hơn là mặc cho cô làm vậy. Chỉ cần cô không làm chuyện gì làm hại bản thân thì mọi chuyện Trần Việt đều có thể nghe cô. Sau khi Giang Nhung và tụi trẻ nghỉ ngơi, Trần Việt vẫn chưa đi nghỉ. Anh để vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho ba mẹ con, còn anh đi tới nơi tổ chức hôn lễ xem trước. Nơi tổ chức hôn lễ trước đó, anh đã được nhìn qua video và hình ảnh, nhưng cảm giác ở hiện trường thực tế vẫn có chút khác biệt. Tổng giám đốc Trần, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa dựa trên phân phó của anh rồi. Lục Diên đã tới đây trước để giám sát, mỗi một khâu nhỏ anh đều dựa trên phân phó của tổng giám đốc Trần để nhân viên chuẩn bị, một chút qua loa đại khái cũng không dám có. Sau khi hoàn tất, Lục Diên lại tỉ mỉ kiểm tra mười mấy lần, dù sao anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Tổng tài đại nhân của bọn họ có lẽ cũng sẽ vừa lòng. Trần Việt đứng ở cửa vào của nơi tổ chức hôn lễ, nhưng không đi vào mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẻ mặt anh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có từng đợt sóng biển cuồn cuộn nổi lên trong ngày giông bão, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mặt anh không chút thay đổi, vẫn bình tĩnh như thường, khiến Lục Diên đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột, bởi anh không biết vẻ mặt này của tổng tài đại nhân là vừa ý hay là không vừa ý. Anh sợ nhất dáng vẻ này của tổng giám đốc Trần, không trông thấy hỉ nộ khiến đám thủ hạ bọn anh rất vất vả. Lục Diên thấp thỏm lo sợ, lén lút quan sát Trần Việt hồi lâu, vẫn không tìm ra chút manh mối nào từ vẻ mặt anh. Trong lòng anh thầm kêu một tiếng không ổn. Tổng tài đại nhân của bọn họ bình thường khi không vừa lòng với đám thủ hạ đều là vẻ mặt không cảm xúc này. Trần Việt không nói gì, Lục Diên lại không biết anh không vừa lòng chỗ nào. Lục Diên gấp đến độ vào đầu bứt tai, cho dù muốn người ta thay đổi cũng không biết phải thay đổi chỗ nào. Anh lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh, thận trọng nói: "Tổng giám đốc Trần." Lục Diên còn chưa nói xong, Trần Việt đã lên tiếng ngắt lời, hỏi thăm bên phía Đường Nghị xem khách khứa sắp xếp thế nào rồi. Trần Việt không nói gì đến hiện trường hôn lễ, Lục Diên lập tức hiểu ra tổng tài đại nhân của bọn họ cũng vừa lòng nơi này rồi. Công việc của anh không có vấn đề gì nữa rồi, như vậy trái tim dâng lên đến tận họng cũng được hạ xuống. Trả lời câu hỏi của Trần Việt xong, Lục Diên cũng được thả lỏng rất nhiều. Anh nói, những người có tiếng của hai giới chính thường có quan hệ tốt với Thịnh Thiên đều đã mời, khách sạn cũng đã bố trí ổn thỏa, còn có truyền thông cũng đang chuẩn bị sắp xếp. Liên quan đến việc mở tiệc chiêu đãi khách tân, 3 tháng trước Trần Việt đã cho người gửi thiệp mời đi, truyền thông cũng chọn bên có uy tín nhất. Thời gian dài như vậy, đám người Lục Diên và Đường Nghị không thể làm không tốt. Rõ ràng biết bọn họ làm việc sẽ không có sơ suất gì, nhưng Trần Việt vẫn muốn hỏi, bởi vì anh muốn cho Giang Nhung một hôn lễ hoàn mỹ nhất, không thể để xuất hiện một chút sai lầm nào. Ừ, Trần Việt gật đầu rồi lại nói, cậu đi làm việc của cậu đi. Vâng. Nghe câu này của Trần Việt, Lục Diên như chút được gánh nặng, nói câu đồng ý rồi chạy vội, chỉ sợ tổng tài đại nhân của bọn họ gọi trở lại. Sau khi Lục Diên đi, Trần Việt vẫn đứng tại chỗ đó, ánh mắt nhìn về phía giáo đường anh yêu cầu dựng tạm thời cho Giang Nhung. Mặc dù là thi công tạm thời nhưng cũng mất không ít thời gian. Trước khi Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện, anh đã cho người đi chuẩn bị, tính đến nay cũng được hơn nửa năm rồi. Thời gian hơn nửa năm đã hao tốn biết bao tâm tư của Trần Việt, và cũng tốn không ít nhân lực, sức người sức của. Cho dù mất bao nhiêu tiền nhưng vì Giang Nhung anh đều cảm thấy đáng giá. Nhìn giáo đường bố trí lãng mạn và ấm cúng, Trần Việt vẫn không hề bước vào xem. Anh đang đợi, đợi Giang Nhung của anh, đợi ngày hôn lễ anh dắt tay cô. Bọn họ cùng nhau đi từ thảm đỏ bên này tới đầu thảm đỏ bên kia, đi đến trước mặt cha xứ tuyên thệ nguyện ở bên nhau trọn đời. Trần Việt đi không lâu thì Giang Nhung cũng tỉnh. Cô định tiếp tục ngủ nhưng không thể ngủ được nữa. Cũng không biết có phải sau mấy tháng nay khi cô ngủ, Trần Việt đều ở bên không rời một bước hay không, mà khi anh đi dường như cũng mang luôn hồn phách cô đi. Rõ ràng rất buồn ngủ nhưng cô lại không thể ngủ được tiếp. Lúc mới đến agency còn chưa ngồi nghỉ được bao lâu, Trần Việt đã vội vã ra ngoài, không biết rốt cuộc anh đang bận làm gì nữa. Giang Nhung mở to mắt nhìn bảng thiên hoa, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, anh đi bận công chuyện hay là có chuyện riêng gì. Bởi vì cô bị thương nên Trần Việt vì chăm sóc cô đã giao phần lớn công việc cho thủ hạ làm. Anh chỉ phụ trách một vài quyết sách vô cùng quan trọng cần chính anh phải xử lý. Giang Nhung lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, mà Tiểu Nhung Nhung nằm cạnh cô lại ngủ rất ngon, phát ra tiếng thở đều đều, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ lại chu lên rất đáng yêu. Bộ dáng non nớt ấy khiến người khác vô cùng yêu thích. Không nhịn được, Giang Nhung vươn tay ra vuốt ve đầu mũi Tiểu Sa Hỏa, nhẹ giọng nói: Nhung bảo bối mau dậy đi, có dâu tây cho con ăn này. Tiểu Nhung Nhung đưa bàn tay nhỏ bé ra xua đuổi con côn trùng đang làm loạn trên mũi mình rồi lại tiếp tục ngủ. Trêu vậy mà bé con vẫn không chịu tỉnh, Giang Nhung càng muốn trêu cho Tiểu Sa Hỏa tỉnh mới thôi. Giang Nhung lại chọc chọc mũi Tiểu Nhung Nhung, lại lần nữa nhẹ giọng nói: Nhung bảo bối, nếu còn không dậy anh Liệt lại đi mất đó. Tiểu Nhung Nhung đang nhắm mắt ngủ say, bỗng nghe thấy hai chữ anh Liệt, não cô bé trong nháy mắt liền tỉnh táo, mở đôi mắt to trong veo như nước ra. Anh Liệt. Giang Nhung nói rất nhỏ, cô chỉ muốn trêu Tiểu Nhung Nhung một chút, không ngờ đến Tiểu Sa Hỏa sẽ thật sự tỉnh. Hơn nữa thấy cô bé có phản xạ có điều kiện, khi nghe thấy hai chữ anh Liệt thật sự khiến người khác không thể tin. Tiểu Nhung Nhung dụi mắt nhìn trước nhìn sau rồi lại nhìn bên trái bên phải, cũng không thấy bóng sáng anh Liệt của cô bé đâu. Không thấy anh Liệt, cô bé lại bắt đầu đau lòng, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo khóc lên: Bảo bối, mẹ xin lỗi. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung vô cùng xót xa. Cô thật sự không nghĩ đến cô nói nhỏ như vậy mà con bé lại có thể nghe được. Mẹ. Tiểu Nhung Nhung nhào vào trong lòng mẹ, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trong lòng Giang Nhung. Nhung Nhung nhớ anh Liệt. Nhung bảo bối, sau này con sẽ gặp được anh Liệt của con, Giang Nhung nói. Anh Liệt này không phải anh Liệt thật sự, mà là một người khác thật sự đau lòng vì Tiểu Nhung Nhung, nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ người của mình. Nhưng bây giờ Nhung Nhung rất nhớ anh Liệt. Bây giờ mới nhớ ra, đã rất lâu rồi cô bé không gặp anh Liệt. Anh Liệt lâu như vậy rồi không đến thăm bé. Có phải anh Liệt đã quên bé rồi không? Hay là anh Liệt đã quên ước định của hai người rồi? Bảo bối, mẹ xin lỗi. Giang Nhung vô cùng tự trách, nhất định là não cô có vấn đề rồi. Nếu không tại sao lại nghĩ đến lấy hai chữ anh Liệt ra để chọc bảo bối Nhung nhà cô mà tỉnh chứ? Nhung Nhung của ba sao vậy? Trần Việt trở về, vừa vào phòng liền nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung đang nằm trong lòng Giang Nhung. Vẻ mặt Giang Nhung vô cùng tự trách, còn Tiểu Nhung Nhung thì lại có dáng vẻ rất đau lòng. Ba, Nhung Nhung nhớ anh Liệt. Bé con nhìn thấy ba liền từ trong lòng mẹ nhảy vào lòng ba. Nhung Nhung, con học múa ba lê thế nào rồi? Có muốn nhảy một đoạn cho ba mẹ xem không? Trần Việt cố ý không để ý tới lời Nhung Nhung, lập tức chuyển chủ đề. Nhung Nhung không muốn. Tiểu Sa Hỏa nói chuyện mang theo âm mũi rõ ràng. Cô bé rất đau lòng, làm gì có tâm tư khiêu vũ cho ba mẹ xem. Trần Việt xoa đầu bé nhu hòa nói: Nhung Nhung không muốn nhảy thì không nhảy nữa, con sang phòng bên cạnh gọi anh dậy đi, chúng ta cùng đi ăn thứ gì ngon nào. Vâng. Quả nhiên Tiểu Sa Hỏa rất nhanh

anh đường đường là Bùi công tử sao lại biến thành tay sai thế này? Tôi sai ở đâu? Tôi đã sai ở đâu? Bùi Huyên Chí bộ dạng như muốn khóc. Anh lao tâm khổ tứ làm việc cho công tử nhà anh, một câu khen cũng không có, không nói làm gì, nhưng đến cái mạng nhỏ chắc cũng không giữ được rồi. Ai ra, bởi vì chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh không nhìn cậu chủ phía trước đột nhiên dừng lại, liền đâm vào cậu chủ. Xong rồi, lần này thật sự động phải hổ rồi. Bùi Huyên Chí, ra ngoài làm việc với tôi không vui như vậy. Liệt nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ dạng đau khổ của Bùi Huyên Chí. Tam thiếu, người tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Cậu là ông trời của tôi, cùng cậu ra ngoài làm việc, chúng tôi cầu còn không được, sao lại không vui cơ chứ? Thật không hổ danh là nhà ngoại giao, anh là dựa vào cái miệng này kiếm cơm. Ngày mai chúng ta cùng đi đến hiện trường hôn lễ, tất cả mọi chuyện tùy cơ hành động, không được manh động. Liệt nghiêm túc chỉ đạo. Thứ nhất, thân phận của cậu tuyệt đối không được lộ, cho nên phải tránh tất cả tai mắt gặp Tiểu Nhung Nhung. Hai là không được dọa đến Tiểu Nhung Nhung, điều này là quan trọng nhất. Khách mới và ký giả được mời đến đều đã đến đủ. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến hôn lễ thế kỷ vào ngày mai. Nhưng nhân vật chính Giang Nhung lại không hề có chút để tâm nào, vẫn cùng với Trần Việt đi dạo bên bờ biển, nhìn từng lớp thủy triều lên xuống. Ngài Trần, xin anh đấy, anh để em cởi giày đi trên đất đi. Đến bờ biển lại không được xuống nước đùa nghịch, Giang Nhung thật sự rất gấp gáp. Nhưng cô nói đến vài lần, Trần Việt luôn lấy lý do sức khỏe cô không tốt, không cho phép cô cởi giày xuống nước. Cô chỉ có thể nhìn người khác hi hi ha ha, chơi đùa náo nhiệt dưới nước. Nghe giọng điệu than vãn của Giang Nhung, anh không nỡ phát ra hai từ không được, liền xoa đầu cô. Thật sự muốn đi xuống đến vậy sao? Vâng vâng vâng. Giang Nhung liên tục gật đầu, lại dụi đầu vào ngực anh. Ngài Trần là người thấu tình đạt lý nhất, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu này của em. Được, Trần Việt liền đáp ứng. Thật sao? Giang Nhung kích động đến mức suýt nữa nhảy lên, nhưng lại có chút không dám tin người cố chấp như Trần Việt lại có thể đáp ứng cô. Anh chỉ đồng ý với cô chút chuyện nhỏ, vậy mà cô lại vui mừng giống như trẻ con. Trong lòng Trần Việt giống như có một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua. Anh cười cười, cởi giày đi. Giang Nhung cởi giày của mình ra với tốc độ rất nhanh, như thể sợ Trần Việt bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý. Cô kéo tay anh, nở nụ cười sán lạn. Ngài Trần, chúng ta xuất phát thôi. Trần Việt lại bỏ lại cô, đi lên phía trước nửa ngồi nửa quỳ. Lên đây. Giang Nhung không hiểu, làm gì thế? Anh nói, anh cõng em. Anh vẫn lo cho sức khỏe của cô, không muốn cô xuống nước, nhưng lại không nỡ để cô thất vọng, nên chủ ý cõng cô xuống nước quả thật không tồi. Không cần đâu. Giang Nhung nhìn xung quanh bãi biển rất nhiều người, đằng sau lại nhiều người đi theo bảo vệ như vậy, để anh cõng cô thật sự rất mất mặt. Để chồng em cõng có gì mà ngại chứ? Anh nhìn là biết tâm tư của cô. Anh không phải, bọn họ từng ly hôn, trước khi phục hôn, anh không phải là người chồng danh chính ngôn thuận của cô. Cô cũng không phải vợ của anh. Nghĩ đến suy nghĩ trước kia không chỉ khiến cho cô buồn mà còn làm tổn thương anh, Giang Nhung lại bắt đầu khó chịu rồi. Anh không phải là cái gì? Trần Việt không hiểu ý của cô muốn nói cái gì. Chúng ta từng đi lấy giấy ly hôn. Giang Nhung cúi đầu thấp giọng nói, căng thẳng đến mức các khớp tay đều đan lại với nhau. Ngốc ạ, người phụ nữ này lúc ngốc thì thật sự rất ngốc. Giấy ly hôn thật với giả cũng không phân biệt được. Nếu có một ngày anh đem cô đi bán, chắc cô vẫn vui vẻ giúp anh đếm tiền. Xin lỗi, là cô ngốc, là cô nhất thời hồ đồ mới bị người khác uy hiếp, mới cho rằng anh không thể tự bảo vệ mình, mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Nhìn bộ dạng tự trách của cô, Trần Việt kéo cô vào lòng hôn lên trán cô. Ngốc ạ, em là vợ anh, từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi. Giang Nhung mơ hồ khó hiểu. Trần Việt xoa xoa mặt cô. Người làm thủ tục ly hôn cho hai chúng ta là người của anh. Giấy ly hôn là giả, hôn nhân của chúng ta chưa bao giờ bị đứt đoạn. Giang Nhung vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại càng thêm tự trách. Thì ra anh vì bảo vệ hôn nhân của bọn cô lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy. Còn cô thì sao? Khi đó cô còn tưởng anh không để ý đến hôn nhân của bọn cô, nên khi cô đề xuất ly hôn, anh mới đáp ứng sảng khoái như thế. Lên đi. Trần Việt lại lần nữa ngồi xuống. Vâng. Giang Nhung trèo lên vai anh, gương mặt áp vào bờ vai anh, trái tim run lên từng nhịp. Bám vào cổ anh, Trần Việt nói. Vâng. Giang Nhung ngoan ngoãn làm theo. Trần Việt cao hơn cô khoảng 20cm, anh nhấc người cô lên, cô liền cảm thấy bản thân cao hơn rất nhiều, tầm nhìn cũng được mở rộng hơn. Trần Việt cõng cô nhẹ nhõm giống như một đứa trẻ, từng bước đi rất ổn định, khiến cô không có chút sợ hãi nào. Mặt cô áp vào vai anh nói, ngài Trần, cảm ơn anh. Trần Việt nói, nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì nghe lời anh, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tuân lệnh. Cô cười nụ cười sáng lạn, dường như cô là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn thấy biểu cảm đó của cô. Anh xem chồng người ta tốt như vậy, anh nhìn anh xem, đừng nói anh cõng em, bảo anh đi dạo với em anh cũng không chịu. Nếu em đẹp như người ta, anh cũng sẽ bằng lòng. Nếu em đẹp như người ta, người bên cạnh em không phải là anh rồi, mà là một người phụ nữ si mê nhìn Trần Việt. Một người phụ nữ, nếu đời này có thể tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tỉ mỉ như vậy, có chết cũng không hối tiếc. Khi bọn họ đi qua đôi tình nhân, cuộc nói chuyện của bọn họ lọt vào tai của Giang Nhung. Trần Việt cho dù là đi đến đâu, cho dù người khác không biết thân phận của anh cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác, là bởi vì anh quá đẹp trai. Không chỉ đẹp trai mà anh còn có khí chất, sao có thể không khiến người khác thích cơ chứ. Nhưng người đàn ông vừa đẹp vừa khí chất như vậy lại thuộc về cô, chỉ thuộc một mình cô, là Trần Việt của cô. Giang Nhung không tự chủ dùng sức ôm lấy Trần Việt, giống như đánh dấu chủ quyền trước mặt những người đang thèm muốn Trần Việt. Cô muốn nói với tất cả mọi người, để những người kia biết rằng người đàn ông này đã có chủ rồi, các cô đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy. Trần Việt cũng cảm nhận được ý nghĩ của Giang Nhung, đôi mắt chậm rãi ánh lên ý cười như ánh sáng lung linh mê hoặc vô cùng. Thì ra cảm giác thích một người có thể vì sự biến đổi tâm trạng của người khác mà thay đổi. Lúc cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy cả thế giới tốt đẹp biết bao. Lúc cô mất mát không vui, anh cũng bởi vì một chút mất mát của cô mà cảm thấy cả thế giới đều tăm tối. Tâm trạng thay đổi theo sự thay đổi tâm trạng của người khác. Nếu đây là chuyện trước kia, loại người có tính cách thích kiểm soát như Trần Việt nhất định sẽ vô cùng bài xích. Nhưng bây giờ anh rất thích, chỉ vì đối phương là Giang Nhung của anh. Anh Trần, anh nghe được những cô gái khác khẽ khàng bàn tán về anh có cảm giác gì vậy? Có đôi lúc Giang Nhung rất muốn chua bụng Trần Việt, nhìn một chút xem lòng anh có giống như vẻ ngoài bình tĩnh ung dung hay không. Có người bàn về anh sao? Người khác nói gì Trần Việt không có hứng đi nghe. Trong tâm trí anh, cơ thể anh chỉ có thể tiếp nhận cô gái đang cõng trên lưng này mà thôi. Anh Trần, anh không nghe thật hay là anh đang dỗ dành em thế? Giang Nhung cười hỏi. Cho dù anh ấy có thực sự nghe được lời bàn tán của người bên cạnh hay không, nhưng đáp án này khiến Giang Nhung càng vui hơn, cười tươi rói như là nhặt được bảo vật vô giá. Ý của anh ấy chẳng phải là gián tiếp nói cho cô trong mắt anh chỉ có cô thôi sao? Tuy nắng chói chang, nhưng vì nhiệt độ không khí không quá cao nên nước biển còn chút mát lạnh. Trần Việt vui mừng vì mình thông minh, không để cho Giang Nhung xuống nước, không thì cô lại có thể cảm rồi. Trần Việt đi chân trần đạp lên nước biển, từng bước đi về phía trước, tựa như muốn cõng cô đi đến cuối chân trời. Trần Việt, em thực sự muốn tự mình xuống đi bộ. Giang Nhung tựa trên lưng Trần Việt, rụi qua rụi lại như con mèo nhỏ. Cô hy vọng chồng yêu của mình có thể nhượng bộ một chút để cô buông thả một lần. Trần Việt lại nói hai chữ không được, vô cùng dứt khoát mà từ chối. Nhưng em thực sự muốn tự đi mà. Cô nhoài người lên, hôn một cái lên mặt anh, ngay cả mỹ nhân kế cũng lấy ra dùng rồi. Không được. Lần này Trần Việt từ chối thẳng thừng, mạnh mẽ cắt đứt hy vọng của Giang Nhung. Ngang ngược. Giang Nhung lẩm bẩm. Lúc mà tên này ngang ngược, đúng là không thương lượng được gì cả, nhưng loại người này cũng rất thu hút người khác đó. Chờ cho thời tiết tốt một chút, cũng đợi đến khi thân thể em khỏe hơn, chúng ta lại đi dạo. Không đành lòng nhìn Giang Nhung thất vọng, Trần Việt lại bổ sung, chẳng lẽ chúng ta ngây ngốc ở đây cả đời hay sao? Du lịch chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Việt còn có nhiều chuyện phải làm. Giang Nhung chỉ cảm thấy bọn họ ngây ngốc, không đến mấy ngày thì cũng phải rời đi rồi. Nơi này là nơi cô tha thiết mong ước được đến xem, nhưng sau khi đến đây cô cứ luôn ở trong phòng. Hôm nay khó lắm mới được ra đi dạo một chút, Trần Việt cứ không cho làm cái này, không cho làm cái kia, rất giống một bà mẹ già. Từ lúc nào mà tổng giám đốc Trần của bọn họ biến thành dạng này rồi? Chúng ta có thể ở đây đến mấy tháng, khi nào đến hè thì về, Trần Việt nói. Cứ coi như đây là hưởng trăng mật của bọn họ đi, đến lúc đó gửi Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch cho chú bác trong nhà trông coi, bọn họ mới có thể thực sự tận hưởng thế giới của hai người. Anh không bận bịu công việc à? Em còn phải lo việc của em nữa. Giang Nhung rất thích công việc tại New York kia, thời gian tự do, chỉ cần đến kỳ hạn có thể ra bản thảo là được. Nghe anh đi. Tổng giám đốc Trần lại phát huy hết sức tính ngang bướng của mình. Được rồi, nghe anh hết, anh quyết định. Ai bảo anh là chồng cô cơ chứ? Không nghe anh, đời này cô còn có thể nghe ai? Buổi tối, Trần Việt nằm trên giường chờ mình qua lại đều không ngủ được. Nghĩ đến hôn lễ được tổ chức vào ngày mai, so với nhiều năm trước cùng Giang Nhung đi ủy ban lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, anh xúc động không thôi. Ngày mai là hôn lễ của hai người bọn họ rồi, khách khứa và phòng viên các loại cũng đến đông đủ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai liền có thể tuyên bố với mọi người Giang Nhung chính là vợ của anh. Trong lòng Trần Việt cuộn trào mãnh liệt, tựa như đứa nhóc mới biết yêu, càng ngủ càng tỉnh. Anh không ngủ được, Giang Nhung hiển nhiên cũng không ngủ được. Cô ghé vào ngực anh thì thào, Trần Việt, có chuyện gì thế? Cô nhìn ra được lòng anh có chuyện, lúc ăn tối cũng không tập trung, chỉ không biết rốt cuộc anh ấy đang nghĩ chuyện gì. Em cảm thấy có chuyện gì? Trần Việt xoa lưng cô, động tác nhẹ nhàng dịu dàng, giống như an ủi một đứa bé. Chính em không biết chuyện gì nên mới hỏi anh mà. Giang Nhung hơi ngẩng đầu lườm anh một cái. Anh đã nói với em, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều phải nói ra, không được giấu giếm đối phương. Em làm được, anh cũng phải làm được. Trần Việt dịu dàng nói, chuyện này tạm thời không thể nói cho em, ngày mai em sẽ biết thôi. Giang Nhung hỏi tới, chuyện gì vậy? Trần Việt ra vẻ thần bí, chuyện tốt, tại sao không thể nói cho em? Nghe anh ấy nói thế, Giang Nhung càng hiếu kỳ, vừa nãy đã muốn ngủ thiếp đi, lúc này đã tỉnh hơn phân nửa. Bí mật. Trần Việt cúi đầu hôn cô, muốn đem hết vấn đề nói hoài không hết của cô nuốt hết vào bụng. Nhưng Giang Nhung không muốn thế, cô vừa né đã tránh được nụ hôn của anh, bĩu môi. Anh không nói cho em liền không cho anh đụng vào em. Giọng điệu của cô có phần tùy hứng, lại mang một chút nhõng nhẽo. Đây là bộ mặt mà cô chưa từng để lộ ra trước mặt Trần Việt. Trong tư tưởng Trần Việt, Giang Nhung luôn là loại người có chuyện gì cũng giấu trong lòng, một thân một mình chịu đựng, xưa nay đều không muốn nói ra. Mặt này của cô xem ra càng khiến cô thêm đáng yêu, càng giống tình cảnh nên có của người vợ đối với người chồng. Trần Việt nhịn không được, lại muốn trêu chọc cô. Anh kéo cô đến để cô nằm trên người mình, cười nói, thật không muốn để anh chạm vào em à? Đồ đều. Cô thấp giọng khiển trách một tiếng, nhưng không trốn nữa. Trần Việt ấn đầu cô xuống để cô hôn anh, đôi môi của hai người dán vào nhau cọ sát mãnh liệt. Hôn hồi lâu, lúc Trần Việt buông Giang Nhung ra, đầu óc cô mãi vẫn còn trống rỗng, hít thở không thông. Ừ, ngủ thôi. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Trần Việt không nhịn được cười ra tiếng. Cô gái này sao có thể khiến người khác ưa thích tới vậy? Theo lý thuyết, hai người kết hôn nhiều năm, con cái đều lớn như vậy rồi, ham muốn của anh đối với cô ấy ngày càng ít mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn dễ dàng trêu chọc anh, khiến anh giống như người đàn ông trong trạng thái yêu điên cuồng, luôn không thể dứt ra được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 74 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.